Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 341, tiên gia bí cảnh. Kia Thẩm thị huynh muội cũng là bị sủng ái lớn lên, chỗ nào chịu được bực này ngôn ngữ ép buộc, nổi giận dưới đúng là phẩy tay áo bỏ đi. Vân Nguyệt hai người đứng lên, lại là cũng không đuổi theo, mà là nhẹ giọng hỏi Vân Phi Dương: A Nhạc ca ca như thế nào nói bọn họ như vậy? Nếu là không thích, không để ý tới thì cũng thôi đi. Nếu là bọn họ trở về cùng tộc trưởng cáo trạng, sợ là gì muốn khó làm. Bởi vì Vân Thanh Tranh cùng Thẩm thị xa cách, đúng là cậu đều không gọi một tiếng. Vân Phi Dương hừ lạnh một tiếng, giữa lông mày tràn đầy lạnh lùng nói: Hai người này tâm thuật bất chính, giữ lại sợ là cái tai họa, ngược lại không như nhanh chóng dự định. Dự định? Vân Phi Dương lắc đầu không nói thêm gì nữa, chỉ là híp mắt nhìn kia hai người biến mất chỗ. Ánh mắt kia lạnh nhạt khiến cho Vân Nguyệt trong lòng không hiểu lạnh lẽo. Động động miệng, nhưng vẫn là cũng không nói gì. Kia vẻ mặt, phảng phất không có đem vạn vật để vào mắt. Đã thấy kia mới còn lạnh nhạt vô cùng thiếu niên đột nhiên triển mi cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía nàng. Ngày đó Dương Tử cũng là lanh lợi, muội muội cảm thấy hắn như thế nào? Ánh mắt kia không nói ra được giảo hoạt, dẫn tới Vân Nguyệt bất đắc dĩ xem xét hắn một chút. Sẵn giọng: A Nhạc ca ca liền biết nói hưu nói vượn, cũng không biết với ai học. Người cũng còn không có yêu người, không biết nếu là thích một người là cảm giác gì. Trong mắt nàng hiện ra vẻ ngóng trông, lại đột nhiên nhớ tới Vân Phi Dương còn tại trước mặt, đỏ mặt lên, chửi thề một tiếng, quăng tay áo liền đi. Vân Lang hướng về phía Vân Phi Dương nháy mắt ra hiệu một phen, liền cười hì hì đuổi theo. Mắt thấy Vân Lang chạy đi, đột nhiên có chút trầm mặc, Vân Phi Dương phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngực, trên mặt lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười cười trào phúng ý tới. Ai nói Vân Nhạc không có yêu người đâu? Nói không chừng hắn yêu là như vậy long trời lở đất. Ra căn này cửa hàng, Vân Phi Dương ba người ở trong trấn nhỏ cửa hàng gian vừa đi vừa nghỉ, đụng tới hiếm có chút đồ vật không khỏi ngừng chân nhìn lên một cái, lại cùng Vân Nguyệt Vân Lang một đường nói đùa, liền có mấy phần nhẹ nhõm cảm giác. Thẩm thị huynh muội sớm cũng không biết chạy đi nơi nào. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý, này tiểu trấn nói lớn cũng không lớn, hẳn là hai người này còn có thể ném đi không thành. Nói đùa gian, ba người này liền đến một gian chuyên bán sủng thú cửa hàng trước. Mắt thấy Vân Lang trong mắt tỏa ánh sáng, Vân Phi Dương không để ý nghiêng đầu vừa nhìn, liền a mà kinh ngạc một tiếng. Chỉ thấy căn này tên là Yêu Thú Các, cửa hàng rộng lớn trước cổng chính, đang có mấy tên tiểu nhị hợp lực nắm kéo một đầu thân hình to lớn thế gian yêu thú. Này linh thú toàn thân đen nhánh, lông dài dày đặc, một viên dữ tợn thịt viên sọ thượng bén nhọn răng thử ở bên ngoài. Tại mấy cái kia tiểu nhị lôi kéo nó thời điểm, bất tuân gật gù đắc ý, thỉnh thoảng miệng mở rộng muốn cắn về phía những người kia. Lại tại còn chưa đụng tới lúc một đạo trưởng phong đánh tới trên người của nó, liền uể oải rất nhiều. Yêu thú này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ mang theo hắc ám khí tức, hành động gian lại mau lẹ vô cùng, lực công kích nhìn cũng là cực kỳ cường hãn. Xác nhận rất chịu đến thích nuôi dưỡng sủng thú nhân sĩ yêu thích. Yêu thú này trên người khí tức cũng là rất quái, không giống như là bình thường địa phương ra tới. Liếc qua bên cạnh một cái ngã trên mặt đất nhãn hiệu, phía trên đúng là yêu thú này một ít giới thiệu. Nghĩ đến là nó chuẩn bị thương phẩm giới thiệu. Yêu thú này đến tự, đây là đâu? Danh tự này nghe cũng không phải là rất tốt. Không đúng, cảm giác tựa như là tu chân giới một nơi nào đó. Bách U Mục, bởi vì đáy lòng cũng không biết đây là địa phương nào, liền hỏi bên cạnh Vân Nguyệt, này Bách U Ngục là cái địa phương nào? A Nhạc ca ca ngươi không biết, kia là mấy năm này bỗng nhiên xuất hiện một cái tiên gia bí cảnh a. Lúc trước mới xuất hiện thời điểm oanh động, bất quá khi đó A Nhạc ca ca ngươi lịch luyện đi. Ta còn thực sự không rõ ràng lắm, muội muội nói cho ta một chút chứ sao? Kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là cái kia bí cảnh xuất hiện sau, có rất nhiều tiên nhân cho trấn áp, về sau không biết như thế nào liền để cho chúng ta. Nói là chỉ cần có dũng khí phàm nhân đều có thể đi thử xem. Nhưng là bên trong rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, về sau có chút không muốn mạng thật đi, có chút trở về mang về rất nhiều thứ tốt. Vân Phi Dương gật gật đầu, trong lòng hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì. Về sau có thể là đi vào nhiều người, nghe nói mới vừa đi vào một khoảng cách đã tương đối vô hại. Rất nhiều theo đuổi tài phú người sẽ đi bắt một ít yêu thú ra tới, xem như sủng thú, ở trong đó ra tới yêu thú đều tương đối lợi hại. Vân Phi Dương nhìn yêu thú kia, trong lòng cảm thán, nhưng còn không phải là lợi hại, kia toàn thân bất tường khí tức. Bất quá, nếu là tiên gia bí cảnh, ở trong đó thú loại cũng quá yếu đi. Trở tay bóp một cái phi điều chuyện tấn cho nhà mình sư tỷ. Có việc đương nhiên là sư tỷ lên. Vân Phi Dương vì cửa hàng này dám thật dám vào Bách U Ngục đi săn yêu thú âm thầm líu lưỡi. Vừa mịn xem cửa hàng này, quả nhìn thấy cửa hàng này bất phàm tới. Đã thấy cửa hàng này bốn phía chỗ tối đều ẩn ẩn khảm một cái nho nhỏ trận bàn. Hắc ám vẻ, phảng phất tan vào trong bóng tối. Nhưng mà trận kia bàn vật liệu lại là linh sát, giá trị phi phàm. Này từng cái trận bàn lại là ấn lại một cái cực kỳ quy luật phương thức tụ lại ra một cái đại trận. Đến, lại là có áp chế yêu thú linh khí, suy yếu đợi chút hiệu quả. Ở giữa nhất một tầng đại trận lại là một cái cao giai phòng ngự đại trận. Cực kỳ tinh diệu, xem ra tiệm này phía sau có cái tu sĩ a, cũng là không phải rất hiếm lạ sự tình. Tu sĩ này thủ pháp cũng rất bí mật, bởi vì cũng không tính là đặc biệt trái với quy tắc. Ngược lại là không có chuyện gì, đầu này thông u sư rất hiếm thấy. Bởi vậy cửa hàng này trước lại tụ tập không ít người ngừng chân quan sát. Vân Lang từ trước đến nay thích loại này vật ly kỳ cổ quái, liền tràn đầy phấn khởi lôi kéo Vân Nguyệt cùng Vân Phi Dương chen đến phía trước nhất. Một bên lại nghiêng đầu đối Vân Nguyệt nói, muội muội, này yêu thú các lần này thủ bút như thế nào như vậy lớn? Trong ngày thường yêu thú mặc dù cũng rất tốt, nhưng là như vậy hiếm có, nhưng xưa nay đều chưa từng có. Này yêu thú các hắn ngày xưa cũng đã tới, mặc dù cũng có lợi hại, nhưng mà chủng loại nhưng đều là phổ biến kia mấy loại, chỗ nào giống như ngày hôm nay làm người khác chú ý đâu. Vân Phi Dương nghe âm thầm trầm tư, cửa hàng kia chủ nhân ngược lại là rất biết làm ăn. Trong ngày thường này thông u sư liền để ở chỗ này, tới đây bất quá đều là bình thường võ giả hoặc là không có cái gì tiền tài nhân ra. Rất ít có thể mua được dạng này yêu thú, chẳng bằng buôn bán chút phổ biến tiện nghi chút. Mà lúc này Thẩm Khiêm đại điển vừa mới kết thúc, chư gia hơi có chút cao giai võ giả dừng lại. Mấy ngày nay này tiểu trấn thượng ngược lại là có thể nhiều lần nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Cao giai võ giả phần lớn xuất thân giàu có, nóng lòng không đợi được dưới, này thông u sư lại là có thể bán ra cái giá tốt. Quả nhiên, Vân Phi Dương chỉ thấy có hai ba vị quần áo bất phàm người đứng tại cách đó không xa. Có phần cảm thấy hứng thú nhìn kia thông u sư. Cửa hàng trước, thấy kia thông u sư thời gian dài như vậy còn không thành thật. Chỉ thấy một cao lớn vạm vỡ võ giả đi ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục